Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, sau cùng điên cuồng. Hắn nhảy vào trong bụi cỏ. Ẩn thân thuật một điều động. Quần áo lập tức biến thành bụi cỏ đồng dạng nhan sắc. Mà lại, trên người còn bao trùm lấy thật dày cỏ. Cùng bên ngoài bụi cỏ gần như giống nhau. Người chính là đi đến đi theo cũng nhìn không ra. Triệu Tinh Thần vượt nóc băng tường dán tại vách tường bên trên. Nháy mắt, chính mình ra cơ biến thành lớn gạch xanh hoa văn. Người dán tại vách tường bên trên chính là từng khối gạch xanh. Cái này ẩn thân thuật quá ngưu bức. Thực tế bên trên chính là căn cứ hoàn cảnh không ngừng thay đổi quần áo. Biến ra quần áo cùng hoàn cảnh giống nhau như đúc. Cái này cùng tắc kè hoa có chút cùng loại nguyên lý. Bất quá, tắc kè hoa chỉ có thể thay đổi nhan sắc, mà ẩn thân thuật càng trâu. Không chỉ có thể thay đổi nhan sắc, còn có thể đem áo khoác ra cơ trở nên cùng ngoại bộ sự vật đồng dạng. Triệu Tinh Thần chơi đến quên cả trời đất, vụng trộm tiềm nhập ngự mã giám, phát hiện mình ra cơ áo khoác biến thành da ngựa. Thế mà còn toàn thân lông dài. Triệu Tinh Thần lại xông vào chuồng lợn. Sau một khắc, hiển nhiên một con người lợn hỗn ở bên trong. Chính là lợn đại ca cũng nhận không ra còn có gián điệp trà trộn vào tới. Lục mạch thần kiếm, cái gọi là lục mạch thần kiếm, tên là kiếm pháp, thực chất cũng không phải là kiếm pháp, lại cùng kiếm pháp cùng loại, là chỉ ngậm ở thể nội tiên thiên chi khí chảy qua đầu ngón tay cách không kích phát ra ngoài. Khiến cho lấy cực cao nhanh tại không trung vận động một môn kỹ thuật. Quỹ tích vận hành có chút giống là một thanh kiếm, cho nên, xưng là lục mạch thần kiếm, kỳ thực, chính là lấy khí ngưng kiếm. Cách không giết địch, đương nhiên, tu luyện này không cần bước vào thứ tư phẩm, nhất dương chỉ cơ sở tài năng tu luyện thành được. Bởi vì, liên đới lấy Triệu Tinh Thần liền nhất dương chỉ đều bước vào thứ tư phẩm. Nhất dương chỉ chia làm cửu phẩm, tối cao là nhất phẩm, có thể bước vào thứ tư phẩm, cũng là bất phàm, công lực chỉ đề cao cấp 1, bước vào ngưng hư cảnh trung kỳ. Đây là thiên thần không gian tại Triệu Tinh Thần 16 tuổi tiến đến trước đó tặng một cái gói quà lớn. Đem hắn bồi dưỡng thành có thể cùng trong cung đình Ngụy Công Công. Lục phiến môn môn chủ Phạm Đông Cường. Trấn quốc thân vương Triệu Đông Phương những đại nhân vật này nhỏ hơn của vai tông sư. Ngưng hư cảnh chỉ có thể xưng là nhỏ tông sư. Mà luyện thần cảnh mới chính thức bước vào tông sư hàng ngũ. Chỉ bất quá. Luyện thần cảnh toàn bộ Triệu quốc cũng không tìm tới một cái. Vừa hồi phủ, Dư Hải bọn hắn đến báo. Kinh thành toàn lộn xộn. 2 ngày thời gian, phát sinh trên 100 tông huyết án. Mà lại, trong đó dính đến 100 người trở lên lớn tàn sát cũng không ít. Chết hơn 1000 người. Hoàng thượng Long Nhan giận dữ. Lục phiến môn cùng kinh phủ bọn bổ khoái kém chút cho bận bịu choáng. Sau cùng điên cuồng. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nói, Lý Thư Văn nhẹ gật đầu, nói, vì tìm tới xà mi đồng long, các đại phái cũng nhịn không được, công kích lẫn nhau nghi kỵ, đều cho rằng trong tay đối phương khẳng định có một tôn xà mi đồng long. Kể từ đó, làm to chuyện, mà Đông Xưởng cùng Cẩm Y vệ thừa cơ làm yêu, khắp nơi bắt, làm được lòng người bàng hoàng, kỳ thực, ai đều hiểu. Bọn hắn cũng là muốn đoạt xà mi đồng long. Ha ha, ai có thể ngờ tới. Đồ vật lại là tại chúng ta chủ tử trong tay. Nhị hoàng tử bọn hắn đoán chừng đều nhanh bước cho điên rồi. Tự nhiên, muốn dùng loạn đến đánh ra chân chính xà mi đồng long tới. Kiều không cười nói. Hắc hoa hội có phải hay không thảm thiết nhất? Triệu Tinh Thần hỏi. Không sai. Cái này 2 ngày chỉ là hắc hoa hội người liền chết 500-600. Kiều không gật đầu ứng nói. Tiếp cận bọn hắn. Đúng, Bích Loa các hẳn không có đi. Triệu Tinh Thần nói. Vẫn còn, bất quá, Liễu Yên Trần các nàng không có ở đây. Còn lại chỉ là thần hỏa giáo nguyên bản liền ở kinh thành lẫn vào ngoại đường một nhóm người mà thôi. Bọn hắn là người làm ăn. Chúng ta cũng không có khả năng bắt bọn hắn thế nào. Kiều không nói, ây, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần rụi rụi con mắt, có chút đau đầu, bởi vì, Liễu Yên Trần khẳng định còn không có rời đi. Thậm chí, nàng trong bóng tối nhìn chằm chằm vào chính mình cũng có thể. Gió thổi báo giông bão sắp đến. Nhỏ hồ, có phải là nhanh đến đáy rồi? Triệu Trấn Nam đặt xuống trong tay bát trà. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ ngay hỏi Hải Nông. Phải là, bất quá, cắt hung khó do, được thận trọng đối đãi. Không thể để cho một số người loạn quốc gia. Hải Nông mặt bên trên biểu hiện thật sâu sầu lo. Bệ hạ, đại loạn về sau tất có lớn phúc. Cái này dấu hiệu không tệ. Một bên quốc sư Trương Cương lại là cười nói. Quốc sư, người là có hay không có phát hiện một chút dấu hiệu? Triệu Trấn Nam hỏi. 11 lăng đập chứa nước bên kia thủy khí trùng thiên. Điểm tốt, Trương Cương nói. Bát hoàng tử liền tại 11 lăng đập chứa nước. Chẳng lẽ chỉ hắn? Triệu Trấn Nam hỏi. Tất liệu như thế? Trương Cương nhẹ gật đầu. Nói, bất quá, đối với bát hoàng tử, bệ hạ nên làm cái gì? Nếu như hắn thu được xà mi đồng long, thần là chỉ nếu như hắn thu được xà mi đồng long, bảo vệ hoàng gia long mạch, còn phải đạt được thái tổ thiên hỏa truyền thừa. Triệu Trấn Nam nói, ý của bệ hạ là, Trương Cương không dám loạn nói chuyện, có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao, quan hệ thái tử chi vị, làm thần tử nào dám loạn tước thiệt đầu căn tử. Gần nhất bát hoàng tử đi mấy lần hỏa phượng viên. Triệu Trấn Nam không đáp. Phản ngươi hỏi việc này tới. Theo Triệu Đoan bẩm báo. Có 5-6 lần. Mà lại, tu luyện rất kình đâm. Thế mà gọi hắn đem hoàng cung trong hầm ngầm khối băng dọn đi để hắn tu luyện. Hải Nông trả lời. Đoán chừng là hỏa lực quá mạnh. Dùng khối băng hạ nhiệt độ. Như thế công việc tốt. Triệu Trấn Nam nhẹ gật đầu. Hôm nay kinh thành Ngọc Gia cũng đặc biệt phong quang. Bởi vì, Hoàng hậu Ngọc Chiêu Vân về nhà ngoại. Cho nên, Ngọc Gia khắp nơi răng đèn kết hoa. Không biết được người còn cho rằng Ngọc Gia có phải hay không muốn làm hỷ sự này. Đồ vô dụng, thẳng đến hiện tại mới tìm được một tôn. Còn có 3 tôn đâu. Ngọc Chiêu Vân chính cùng thân đại ca Ngọc Trình Trương mưu đồ bí mật. Ngân Lăng Sơn cái kia một tôn vô cùng có khả năng liền tại Ngụy Công Công trong tay. Ngày đó hắn đùa nghịch tâm nhãn mà thôi. Lấy Ngụy Trọng thực lực. Hiện trường không người là đối thủ của hắn. Lại thêm lên trọng nhiều hán công. Liền liền cẩm y vệ cùng lục phiến môn người đều đi vào được không nhiều. Người khác sao có thể cướp đi xà mi đồng long. Thế mà còn làm ra nữ quỷ đến dọa người. Căn bản chính là Ngụy Trọng cái này thái giám chết bầm chơi trò lừa bịp. Ngọc Trình Trương nói, Ngụy Trọng người này nhìn như không có cái gì. Kỳ thực, dã tâm cực nặng, Ngọc Chiêu Vân gật đầu nói. Chẳng lẽ hắn còn muốn đi hoạn quan chuyên quyền cái kia một bộ. Đệ đệ Ngọc Thanh Phục tay áo hất lên, cười lạnh không thôi nói. Ngọc Thanh Phục ở nhà xếp hạng thứ 3, là Ngọc Chiêu Vân thân đệ. Mặc cho Triệu Quốc Hắc Kỵ tổng doanh phó đô thống, cao cư từ nhị phẩm chi vị, mà đại ca Ngọc Trình Trương gia phong thái tử thiếu bảo, binh bộ thượng thư, phòng quân cơ trưởng lão, quan cư nhất phẩm, hai người này coi là Ngọc gia thống soái nhân vật, mà Ngọc gia tại người trong quan phủ ngựa cũng không ít. Quan viên lớn nhỏ cộng lại có hơn mấy trăm người. Có người nói, cái này Triệu Quốc có một thành quan viên đều là Ngọc gia tộc người tại nhiệm. Mà Triệu Quốc có 3 thành quan viên đều cho Ngọc gia lung lạc. Ngọc gia, có thể nói là quyền nghiêng triều chính. Đây cũng là Hoàng thượng Triệu Trấn Nam trong danh sách lập chư quân lúc nhất định phải khảo lượng. Sự, nếu như không nhường Triệu Đức Dương thượng vị, bất kỳ cái gì một cái thái tử đều phải đối mặt cường đại Ngọc gia. Mà trong triều hoàng tử bên trong có thể cùng Ngọc gia địch nổi căn bản cũng không có. Chính là tứ hoàng tử Triệu Thanh Hà cũng kém một đại trù. Lục hoàng tử cũng không được. Triệu Tinh Thần liền càng không thể so sánh. Bởi vì, Triệu Tinh Thần ông ngoại Lạc gia căn bản liền không chịu nổi một kích. Đó là đương nhiên không có khả năng. Hắn lớn bao nhiêu bản lĩnh. Tuy nói trưởng khống đông sường. Nhưng là, cùng chúng ta vẫn là không có thể so. Bất quá. Hắn đoán chừng là muốn đoạt được xà mi đồng long về sau cùng chúng ta bàn điều kiện. Sau này, Đức Dương thượng vị, Ngụy Trọng muốn có cao hơn quyền lực mà thôi. Ngọc Trình Trương nói, tỷ, không bằng trước đáp ứng. Một khi Đức Dương ngồi vững vàng cái mông, lại thu thập hắn không muộn. Ngọc Thanh Phục hừ nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.